Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý giúp ân nhân mà mãi không thấy về. Hắn có quá nhiều ân nhân thì phải. Tôi lưỡng lự. Hai người không có cách nào liên lạc được với nhau sao? Tất nhiên không. Chốn này cách biệt dương trần, thần giao cách cảm cũng chẳng thể vượt qua. Tôi hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói. Con cho thầy hay tin này. Xin thầy đừng quá đau lòng. Cộng họ đã... Nói rõ đi. Cộng họ bị gì? Bị đừng lắp bắp như vậy. Tôi cúi mặt xuống. Cộng họ đã bị sát hại rồi thầy à? Sao? Mình nói cái gì? Bà Xuân vứt vội cái ống điếu xuống đất lăn lông lốc. Bà ta chụp lấy cổ áo của tôi rồi áp sát mặt vào. Mình đang nói dối ta phải không? Cộng họ pháp lực cao cường, sao có thể bị sát hại được? Mình đang nói dối. Xin thầy đừng quá kích động. Xin thầy hãy bình tĩnh lại. Nói mau, kẻ nào đã làm hại em ta? Bỗng nhiên, tôi chẳng thể nhớ rõ được gì cả. Con cũng không biết nữa thầy ơi. Hình như có một quỷ ấn ở thị trấn, có một kẻ gian ác nào đó làm gì đó mà con cũng quên mất tiêu rồi. Bà Xuân bỏ tay ra khỏi áo tôi, bà ta vò đầu bứt tóc. Không được rồi, ta phải đưa mi ra khỏi đây trước khi mi bị nơi này làm cho mất hoàn toàn trí nhớ. Bà ta như dối trí, vội vã chạy vào trong nhà lấy đồ nghề ném vào tay này, miệng thì vẫn lẩm bẩm. Thị trấn, ngọn núi Đằng Đông, Trùng Tăng, không lẽ nào linh cảm xấu đã đúng. Lát sau, bà Xuân chạy ra ngoài, tay này đã đeo lên vai. Bà ta không quên lấy cái ống điếu. Đi thôi nhóc con, lối này. Chúng tôi băng qua một cánh đồng nhiều lau sậy bạc trắng. Bầu trời phía trên chẳng có vẻ gì là thay đổi. Tôi tự hỏi, dường như nơi này thiếu mất ánh dương. Không lẽ ở đây chẳng phân biệt cả ngày lẫn đêm? Tới một đoạn sông, hai bên cây cối tùm, có một chiếc ghe gỗ đã neo sẵn ở đấy. Bà Xuân đội chiếc nón lá lên rồi cầm lấy cây sào tre. Bà ta nói, đây là lối duy nhất dẫn về Dương Trần, cũng phải mất nửa ngày để đi. Ôi, lâu thế cơ á, sao chúng ta không đi tìm chiếc vòng màu đỏ, chỉ cần bước qua đấy là tới thị trấn rồi. Bà Xuân bắt đầu trèo, cứ mỗi lần cây sào sắm xuống, chiếc ghe lại lao đi nhanh đến khó tưởng tượng. Ta chẳng hiểu mi nói về chiếc vòng nào cả, nhưng theo những gì mi kể, thì ta biết đây là thị trấn nào rồi. Đã rất lâu mọi chuyện như đã ngủ yên. Thế khi cậu ngọ rời khỏi, cậu không nói cho thầy biết nơi cậu đến à? Chị em với nhau mà vô tâm vậy. Mì đang trách ta đấy à? Thật ra ta cũng không nghĩ mọi chuyện lại đến mức đường này. Nhưng có phải thị trấn ấy đang bị bao vây bởi quỷ ấn, không một ai có thể thoát ra ngoài, đúng chứ? Tôi ngơ ngác trước những gì bà Xuân vừa hỏi. Con không nhớ nữa. Người thầy thuốc thở dài. Chỉ khi rời khỏi đây, mì mới phục hồi lại được trí nhớ. Đi được hai canh giờ, những khúc sông bắt đầu tẹ ra nhiều nhánh nhỏ rất phức tạp. Bà Xuân lầm nhầm trong miệng, nhưng tôi cũng đủ để nghe thấy. Thị trấn này xưa chính là một linh địa. Lối sông này được cụ tổ ta vạch ra. Chỉ cần theo lối này, đường tới thị trấn không còn xa. Bỗng nhiên, từ đâu một trận gió lạnh đến thấu xương bất giác thổi qua khiến tôi rùng mình. Chiếc ghe cũng chao đảo theo. Những cành nhánh rậm rạp hai bên bờ rung rinh như mấy cánh tay người đang vẫy vùng. Âm thanh thay thế ma quái vang vọng đất trời. Tôi sợ hãi nên buột miệng hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Bà Xuân vẫn thản nhiên cắm sào như chẳng quan tâm. Chỉ là bọn chim gọi hồn đói khát thôi, chúng thấy ngươi nên mới như vậy. Tôi run rẩy bò lại nép bên tà áo của vị thầy. Chúng sẽ không làm gì con chứ? Bà Xuân cười nhếch miệng. Tất nhiên không, uy nghi ta lẫy lừng chỗ này, con tinh con tà còn không dám hành động, huống hồ chỉ là lũ tiểu yêu này. Bất ngờ, một con chim lao xuống về phía tôi. Hình thù của nó trông vô cùng quái dị. Cái mặt nhìn không khác gì mặt người. Âm thanh nó phát ra khiến tôi đinh tánh nhức óc. Bà Xuân vội kéo cây sào lên khỏi mặt nước, cua vào con chim nhưng lại hụt. Cây sào đập thẳng vào chán tôi một phát bộp. Tôi ngã sóng xoài xuống mạn thuyền. Trời ơi, thầy muốn giết con hả? À, ta nhầm. Bà Xuân nhìn về phía con chim đang xa xuống. Bà ta bùng tay. Lập tức, nó nổ tung thành từng mảnh trước mặt tôi. Thịt và máu của nó rơi xuống bê bết hết cả lòng ghe. Thế nào, mi đã thấy sức mạnh của ta trên nhóc con. Có lẽ thầy nên đối xử với con chim ấy một cách nhân đạo hơn. Tôi ôm cái cục đang sưng to ở trán, đưa mắt nhìn thịt con chim mà chỉ muốn nôn nọe. Đi thêm nửa canh giờ, chúng tôi đã đến cuối khúc sông. Một chiếc ghe đã neo ở đó. Chắc đấy là ghe của cộng họ để lại trước khi đến thị trấn. Tôi và vị thầy vào trong bờ. Bà ta kéo tôi đi nhanh đến mức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net